Chương 2998, tiếp dẫn sứ. Nữ tử váy trắng hề bạch mai mỉm cười nói, vừa rồi tiểu muội vừa tới thời điểm, nhìn thấy lưu tinh truy lạc. Đây chính là cái điểm tốt đầu a, tượng trưng cho thiên tượng có biến, cũng tượng trưng lấy có cực mạnh thiên tài quật khởi. Đây hết thể hiển nhiên đều là vì biên sư huynh ngươi chuẩn bị. Nàng biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, cười cu nở dê rất là rụt rè, nhưng nói lời lại là tràn đầy nịnh bợ cùng nịnh nọt. Nghe thấy nàng nói lời nói này, Vư A Tinh Vũ càng là cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Biên Tinh Vũ lúc này lại nhìn lấy Trần Phong, dùng một loại giáo huấn như vậy ngữ khí nói ra, Trần Phong sư đệ a, ta cho ngươi biết, giống chúng ta võ giả, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ngươi bối cảnh mạnh hơn thì thế nào, ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi người đứng phía sau có thể cứu được ngươi sao? Lại nói, ngươi cái kia chút bối cảnh, cu nở dê không tính mạnh, trong mắt của ta căn bản cũng không giá trị nhất lên, vô cùng buồn cười. Cho nên nói, nhiều hướng sư huynh ta học một ít, tăng cường thực lực của mình mới là căn bản. Hề Bạch Mai cũng là nhìn lấy Trần Phong, lấy một loại răn dạy như vậy ngữ khí nói ra, biên sư huynh nói một điểm không sai, Trần Phong ngươi có nghe rõ không? Còn không tranh thủ thời gian cảm tạ biên sư huynh dạy bảo. Biên sư huynh lời nói này, thế nhưng là đủ để cho ngươi được lợi cả một đời. Biên Tinh Vũ bị Hề Bạch Mai lần này lấy lòng, vuốt mông ngựa đập phi thường dễ chịu, cười ha ha. Tay của hắn, đem Hề Bạch Mai cái kia eo thon chi lại hướng mình ôm đến càng gần một số. Mà hai người bọn họ ở chỗ này kẻ sướng người họa, hát song hoàng, ở chỗ này lẫn nhau bề ngoài thổi phồng thời điểm, Trần Phong lại là nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút. Hắn lắc lắc đầu, một tiếng mỉm cười. Trần Phong trong lòng cảm giác rất là khinh thường. Cái này cái gọi là biên sư huynh, thực lực cũng bất quá là vừa tiếp cận nửa bước vũ đế thôi, cũng chính là Hắc Sơn lão tổ cấp bậc kia. Thực lư cờ thế nào y người, Trần Phong tại không có đạt được pháp tướng thời điểm, cũng đủ để đem đánh giết. Bây giờ được pháp tướng, càng là căn bản không đem để vào mắt. Dạng này người, đến bên trên 7-8 cao y, Trần Phong có thể tùy tiện giết. Hắn căn bản cũng không biết đạo Trần Phong thực lực chân chính, căn bản cũng không biết đạo Trần Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vờ y ma còn ở nơi này tự cao tự đại tại Trần Phong xem ra, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Trần Phong lười biếng lắc lắc đầu, một câu đều không nói, chỉ là đem đầu nhìn sang một bên. Hắn căn bản chẳng muốn để ý Biên Tinh Vũ cùng Hề Bạch Mai. Mà Biên Tinh Vũ nhìn thấy Trần Phong biểu lộ như vậy, khuôn mặt lập tức âm lạnh xuống, hắn cảm giác mình tại Hề Bạch Mai trước mặt mất đi mặt mũi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh giọng nói ra, "Hoát con, ngươi đây là ý gì a? Vừa rồi, ta dạy cho ngươi những vật kia, ngươi không quỳ xuống tới đập đầu cảm tạ ta thì cũng thôi đi, lại còn dám không nhìn ta, ngươi có phải hay không muốn chết?" Trần Phong xoay người sang chỗ khác, theo dõi hắn, trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Người này, vừa rồi đối Trần Phong nhiều phiên khiêu khích, trong lời nói có nhiều công kích, các loại khinh thường, Trần Phong không thèm mở đề ý. Mà bây giờ, hắn lại còn dám nói như vậy. Lúc này, Trần Phong không ngại giáo huấn hắn một phen, để hắn biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng coi là để hắn ghi nhớ thật lâu. Mà tại quá trình này bên trong, Hoa Lãnh Xương một mực đang bên cạnh vừa nhìn, khóe môi nết lên một vòng cười yếu ớt. Trong ánh mắt kia kiểu mị không khô chuyện, nhưng lại không có biểu lộ ra tâm tình gì, thậm chí nàng căn bản cũng không có nói chuyện. Mà thấy Hoa Lãnh Xương biểu lộ như vậy, Vư A Tinh Vũ lại là trong lúc đó giống như là điên cuồng. Hắn cảm thấy mình nếu là giáo huấn Trần Phong một phen lời nói, chẳng những có thể tại nữ tử váy trắng Hề Bạch Mai trước mặt mở ra huy phong, mà lại cũng có thể để Hoa Lãnh Xương đối với mình mắt khác đối đãi. Thế là, hắn trà sát quyền đầu, giữ tợn cười nói, Trần Phong, xem ra ngươi thật là thích ăn đòn tốt, cái kia ta liền hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi đi. Hắn huy vũ một bên dưới quyền đầu, nói ra, cũng làm cho ngươi biết đạo biết nói, cái gì gọi là trường ấu tôn ti. Ôi, Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh nói ra, ngươi cảm thấy ngươi so vơ y ta ma nhờ hơn rất nhiều thật sao? Đó là đương nhiên. Biên Tinh Vũ ngạo nghễ nói ra, ngươi ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Trần Phong khinh thường cười một tiếng, lung lay đầu, đã là lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm đi xuống. Hắn chỉ là hít một hơi thật dài khí, ngoắc ngón tay, nói ra, đừng nói nhảm, tới đi. Trần Phong như vậy thái độ, cực độ khinh miệt, càng làm cho Biên Tinh Vũ nổi trận lôi đình. Hắn một tiếng bạo hống, nói ra, hoát con, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi tiến vào bên trong tông trước đó, tu vi bị phế, ngươi thế lực phía sau chỉ sợ muốn khóc chết. Hắn trong giọng nói, một mảnh chắc chắn, tựa hồ hắn vừa ra tay, Trần Phong liền nhất định sẽ bị giết. Giữa hai người, hết sức căng thẳng, Vư Á Tinh Vũ liền muốn động thủ. Mà chỉ cần hắn động thủ, Trần Phong lập tức sẽ phản kích, đem hắn trực tiếp phế bỏ tu vi. Trần Phong sẽ để bọn hắn đều thất kinh, biết đạo ai thực lực mới là mạnh nhất. Mà liền tại cái này kiếm bạt nỗ trương một khắc, ngay tại Trần Phong sắp để bọn hắn rung động không tên một khắc, đồng nhiên, nơi xa chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt, dừng tay lập tức, hai người động tác đều dừng lại. Sau một khắc, một bóng người, bá một tiếng, xẹt qua thiên cung, đi thẳng tới giữa hai người. Tất cả mọi người là biến sắc. Cái thân ảnh này tới tốc độ cực nhanh, so với bọn hắn cũng đều phải nhanh một chút, hiển nhiên tu vi thâm bất khả chắc. Tới người, chính là lấy một tên cao gầy nam tử. Cái này cao gầy nam tử trên thân, ăn mặc một bộ đấu đồng màu đen, trên đầu mang theo một đỉnh tạo hình có chút kỳ lạ, phi thường cao màu đen cái mũ. Có mạng che mặt từ cái kia cái mũ biên giới rũ xuống, che khuất mặt mũi của hắn. Có gió thổi tới, phật lên mạng che mặt, có thể nhìn thấy đây là người trung niên nam tử mang trên mặt một vòng sầu khổ chi sắc, miệng góc bên dưới lạp. Hắn nhàn nhạt nói ra, tốt, đều là muốn đi vào nội tông người, tương lai ở bên trong tông đúng vậy sư huynh đệ. Mà lại, các ngươi là một được chuẩn tiến vào nội tông, nên trợ giúp lẫn nhau mới là... Làm sao có thể lên xung đột biên tinh vũ ánh mắt lăn lông lốc đi lòng vòng, đồng nhiên chắp tay một cái, trên mặt lộ ra ý cười, cung kính nói ra, xin hỏi ngài, thế nhưng là lần này tiếp dẫn sứ đại nhân sao không sai, ta chính là của các ngươi tiếp dẫn sứ người. Biên tinh vũ trên mặt ý cười càng đậm, cười ha ha một tiếng, nói ra, tiếp dẫn sứ đại nhân, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta là cùng vị sư đệ này đùa giỡn. Chúng ta, là đùa giỡn. Nói. Nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong lại là ly đều ly không the mở để ý hắn, quay đầu đi hướng đi một bên, không nói gì. Người này, ngay cả để hắn hiểu tư cách đều không có, Trần Phong căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Biên tinh vũ trong ánh mắt âm lãnh chi sắc chợt lóe lên, hắn lập tức sắc mặt âm lãnh, hướng tiếp dẫn sứ nói ra, tiếp dẫn sứ đại nhân, ngài nhìn tiểu tử này, như thế kiệt ngao bất thuần, thật là nên cho hắn cái giáo huấn. Hắn đây là đang bị đâm thọc. Lại không nghĩ rằng tiếp dẫn sứ đại nhân cũng không chút nào để ý, chỉ là nhàn nhạt nói ra, tốt, không còn sớm sủa, chúng ta đều đi thôi. Biên tinh vũ sửng sốt một dưới, sau đó hở mở hư cờ điểm đầu. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.